Quỷ vương độc sủng sát phi, chương 56, lần đầu xuất hiện ý muốn giết người. Góc truyện audio.com, editor, Junener, cho dù Lam Lăng Nguyệt ép buộc thế nào, Lam Lôi Ngạo đều là quyết tâm không nói. Điều này khiến cho Lam Lăng Nguyệt cau mày, ngay cả một tên sợ chết như Lam Lôi Ngạo lại có thể kín miệng như bưng. Xem ra đằng sau chuyện này có rất nhiều bí ẩn. Nàng nên suy nghĩ xem nên làm thế nào, dù sao nếu như nàng bức Lam Lôi Ngạo đến đường cùng. Nhìn tình hình rất có khả năng sẽ tự sát, đáng tiếc nàng lại không có loại cổ thuật thôi miên khống chế tâm trí người. Có một số việc ngươi không biết thì tốt hơn, tự ngươi suy nghĩ đi, mạng của ta đặt ngay đây. Lam Lôi Ngạo mặt như bùn đất, thân thể của ông ta lúc này không thể động đậy nhưng vẫn luôn duy trì cảnh giác. Sợ độc nữ này lại dùng thủ đoạn gì để ép ông đi vào khuôn khổ. Tinh thần bị đẩy lên cao độ, mặt như bùn đất, dáng vẻ sợ hãi. Lam Lăng Nguyệt từng bước một lại gần Lam Lôi Ngạo, còn Lam Lôi Ngạo thì nhắm chặt mắt lại, mặt mũi nhăn thành một khối, tựa như đang đợi hành động tiếp theo của Lam Lăng Nguyệt. Nhưng ngoài dự kiến của ông, Lam Lăng Nguyệt lại rút châm độc trên huyệt đại chùy của ông ra. Lam Lôi Ngạo, ta sẽ không để ngươi dễ dàng vậy đâu. Muốn gặp được Diêm Vương dễ dàng còn phải hỏi xem ta có đồng ý hay không nữa. Ta sẽ khiến ngươi tận mắt chứng kiến ta tiễn nữ nhi của ngươi và Di Nương từ chút một vào địa ngục như nào. Ta muốn ngươi bơ vơ không nơi nương tựa. Trò chơi chính thức bắt đầu. Chống mắt chờ mong đi. Lúc Lam Lăng Nguyệt rút châm độc khẽ nói bên tai Lam Lôi Ngạo. Không đếm xỉa tới biểu hiện kinh ngạc của Lam Lôi Ngạo. Lam Lăng Nguyệt dùng khăn tay lau sạch châm độc vừa mới rút ra. Vút chiếc khăn tay bị bẩn vào mặt Lam Lôi Ngạo, nghênh ngang rời khỏi Mặc Uyển trong sự khiếp sợ của mọi người. Nàng muốn cho Lam Lôi Ngạo chứng kiến buổi mở màn vở kịch. Chỉ là không biết ông có thích lễ mở màn của mình tặng cho ông ta không thôi. Từ biểu tình sợ hãi của mẫu thân và việc Lam Lôi Ngạo dự kín như bưng thấy chết không sờn. Lòng hiếu kỳ của nàng không ngừng tăng tiến, trái lại nàng muốn nhìn chân tướng phía sau bức màn rốt cuộc của bao nhiêu dơ bẩn. Sau khi Lam Lăng Nguyệt đi xa, Kiều Di Nương vừa quát tháo gọi đại phu, vừa nâng chiếc tay phải bị thương phân phó người dìu Lam Lôi Ngạo vào phòng. Bà phải đợi bằng được lời dặn từ đại phu chứng minh Lam Lôi Ngạo trúng độc sau đó sẽ tới kinh triệu duẫn tố cáo Lam Lăng Nguyệt mưu sát thân phụ. Đánh đập thứ muội, đả thương Di Nương, với ba tội này, bà không tin không trị được con tiện nhân Lam Lăng Nguyệt. Qua khoảng chừng nửa canh giờ, Đào Hồng dẫn theo Lưu đại phu vội vã chạy đến, bởi vì thương thế của Kiều Di Nương tương đối đáng sợ. Gan bàn tay vẫn cắm cây châm. E sợ bị nhiễm trùng phải phế bỏ tay phải. Lưu đại phu trước hết cho Kiều Phi Nhi uống ma tuy tán. Trước tiên rút cây châm ra để đắp thuốc tiêu viêm. Nhìn vết thương ghê gớm. Lắc lắc đầu, nếu như đâm thêm một tấc vào trong. Cái tay này nhất định sẽ phế. Giúp Kiều Phi Nhi băng bó xong. Mới vội vã bắt mạch cho Lam Lôi Ngạo. Nhưng lại không hề có dấu hiệu trúng độc như lời Đào Hồng nói. Ông dùng ngân châm đâm vào cánh tay của Lam Lôi Ngạo xem thử có cảm giác đau đớn gì không. Thấy Lam Lôi Ngạo kêu lên đau đớn, xem ra tứ chi không bị mất cảm giác mà chỉ rơi vào trạng thái tê liệt mà thôi. Không phải chúng độc, đại phu, lão gia nhà ta thế nào rồi? Chúng phải độc gì? Kiều Phi Nhi cắn răng chịu đựng cơn đau từ lòng bàn tay truyền đến. Ân cần hỏi han bệnh tình của Lam Lôi Ngạo. Lam lão gia không có dấu hiệu trúng độc, trừ bỏ nội tạng xuất huyết đã được chẩn đoán ngày hôm qua. Cũng không có bất kỳ bệnh trạng dị thường nào nữa. Chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi hẳn. Lưu đại phu báo lại bệnh tình của Lam Lôi Ngạo cho Kiều Phi Nhi biết. Ông vừa đến đã bị dọa sợ, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra nhất định chính thất và tiểu thiếp lại xảy ra xung đột. Mặt nhị tiểu thư thì sưng to dọa người con gan bàn tay của Kiều Phi Nhi lại bị người đâm thủng. Ông chắc chắn chứ, lão gia người không bị. Kiều Phi Nhi hiển nhiên là không tin vào kết quả chẩn đoán này. Nhưng nói được một nửa đã bị tiếng ho khan của Lam Lôi Ngạo cắt ngang. Lưu đại phu, ông kê đơn tiêu xưng cho nhị nữ nhi của ta đi. Mấy ngày nữa con bé phải tham dự yến hội của nhân vật có tiếng. Chuyện hôm nay mong ngài đừng để lộ, sau đó ta sẽ sai trướng phòng trả phí chẩn đoán gấp đôi cho ông. Lam Lôi ngạo cắt ngang lời Kiều Phi Nhi, ông không muốn việc xấu trong nhà truyền ra ngoài. Lưu đại phu này cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, lợi dụng tiền tài hối lộ ông ta ngậm miệng lại. Lam lão gia khách khí rồi, ta có dược cao tiêu xưng tổ truyền. Bảo đảm 3 ngày mặt nhị tiểu thư sẽ khôi phục lại như bình thường. Lưu đại phu thức thời đồng ý, sau đó lấy ra một chiếc bình sức màu trắng từ trong hòm thuốc đưa cho Lam Ngự Yên đang che mặt dặn nàng ta cách dùng. Rồi đeo hòm thuốc tới trướng phòng tính tiền. Sau khi Lưu đại phu rời khỏi Mặc Uyển, Kiều Phi Nhi u oán nhìn Lam Lôi ngạo uất ức nói. Tại sao lão gia không cho thiếp nói? Người xem con tiện nhân kia khi dễ từng người chúng ta thành cái dạng gì? Cơn tức này ngài nuốt trôi được sao? Đừng nói nữa, lúc này càng lộ ra càng bất lợi cho chúng ta. 5 ngày sau sẽ có yến hội nổi tiếng của nhân vật có tiếng tăm. Ta đã nhận được thiếp mời. Đến lúc đó ta tự có chủ trương. Sao Lam Lôi ngạo có thể nuốt trôi cơn tức này chứ? Ông không thể để cho Lam Lăng Nguyệt biết quá nhiều được. Hôm nay suýt nữa mình đã buột miệng nói ra hết, không thể giữ con nhóc lại nữa. Phải loại trừ, Kiều Phi Nhi thấy Lam Lôi ngạo nói như vậy, bà biết điều không nhiều lời thêm nữa. Chỉ là nhìn vào băng vải quấn trên tay kia, trong con ngươi hiện lên một tia sáng lạnh, danh lưu yến hội ngày hôm đó. Cho dù bà không đánh chết Lam Lăng Nguyệt thì cũng phải khiến con nhóc thân bại danh liệt. Còn Lam Lăng Nguyệt sau khi trở lại Nguyệt Thanh Uyển thì tắm rửa đổi y phục. Dẫu sao trở về từ Mặc Uyển bị suối quẩy bám dính cả người. Tắm rửa sạch sẽ xong ngồi cạnh gương đồng. Từ ngăn kéo dưới gương đồng lấy ra chiếc hộp nhỏ màu đỏ sậm mà Trang Ma Ma đưa cho mình ngày hôm qua. Bên trong là viên thuốc giả phá nhan đan. Ngón tay mảnh khảnh sờ hoa văn cổ kính trên chiếc hộp nhỏ. Băn khoăn có nên dùng hay không? Đã quen thuộc với dung nhan xa lạ này 5 năm rồi. Không biết dùng hoàn nhan đan liệu có thể khôi phục lại dung mạo kiếp trước không? Do dự thiếu quyết đoán cũng không phải là tính cách của nàng. Nếu đã tới bước này rồi thì cứ thuận theo số mệnh đi. Sớm muộn gì cũng phải khôi phục lại thôi. Cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ, Lam Lăng Nguyệt can dặn Đông Thanh và Hạ Ca canh giữ ở ngoài cửa không cho bất cứ ai tiến vào. Sau đó mới yên tâm mở chiếc hộp nhỏ phủ đầy bụi kia ra. Tách viên thuốc màu trắng bên trong chiếc hộp kia ra liền nhìn thấy một viên thuốc đỏ nhỏ xinh. Không chút đắn đo liền cầm lấy nuốt xuống. Cách chương.